Vạn Ngô Chi Linh, chương 110, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thứ hai, mọi người phải lần thứ hai hướng Linh thảo dược tề giải rượu, cũng may tối qua Linh sớm ngờ tới sẽ có tình huống này xuất hiện, từ lâu bớt thời gian điều chế vài lọ chuẩn bị tốt. La Hồng cũng không muốn ở Hàm Dương nhiều dừng lại, hắn ngực biết Tây Tần Quốc quốc vương sẽ không dễ dàng như vậy buông tha Linh, để Linh trở lại Đông Triệu. Mê hoặc lực của một thiên tài ma pháp toàn thuộc tính cùng một đầu thần cấp ma thú quá lớn, bọn họ nhất định nghĩ hết mọi biện pháp giữ Linh, nếu như mềm không được không bài trừ sử dụng thủ đoạn cường ngạnh. Linh lợi hại hơn cũng chỉ là một người tuyệt đối vô pháp cùng lực lượng một quốc gia chống lại, mà Đông Triệu Quốc không khả năng vì một người như vậy cùng Tây Tần Quốc xé rách ra mặt khai chiến, huống chi Linh, bản thân chính là người Tây Tần Quốc có chút lập trường, có chút lời thật đúng rất dễ gây ra hiểu lầm không rõ. Cho nên, hắn nhất tâm nghĩ sớm trở về, liền phân phó mọi người thu thập đồ đạc, để người của dịch quán hỗ trợ mua một ít thức ăn mới mẻ, cất vào không gian giới chỉ lý thu thập tốt mã xa chuẩn bị ăn xong bữa trưa xuất phát quay về Đông Triệu. Buổi trưa, đoàn người ở dịch quán ăn xong bữa trưa thu thập thỏa đáng, xuất phát phản hồi Đông Triệu. Tây Tần Quốc Vương bên này, lúc chạm vạng, phái quan Văn Khẩu Thiệt đắc lực nhất trong triều, đoàn người mang theo một đống quà tặng hạo hạo đãng đãng đi tới dịch quán đoàn đại biểu Đông Triệu ngủ lại, ai biết dĩ nhiên là người đi nhà trống. Dựa theo lệ cũ như thường lui tới cùng thói quen các quốc gia tứ quốc tham gia ngũ quốc ma pháp thi đấu, bình thường sẽ không nhanh như vậy, ngày thứ hai sau khi tỷ thí lập tức ly khai chủ sự quốc. Đây không chỉ là một loại lễ nghi biểu hiện tôn trọng đối chủ sự quốc cũng vì học viên dự thi tu sinh dưỡng tức. Liên tục cao độ chiến đấu sẽ hao hết ma lực cùng thể lực ma pháp học viên, tinh thần lực buộc chặt một ngày thư giãn cũng mệt nhọc, cho nên lúc này bọn họ sẽ không nhanh như vậy ly khai chủ sự quốc, bình thường đều nghỉ ngơi vài ngày, nghỉ ngơi dưỡng sức chờ tinh thần hoàn toàn khôi phục tinh lực toàn bộ sung túc lại cáo từ cũng không muộn. Càng đừng nói quốc gia thu được đệ nhất danh ngũ quốc ma pháp thi đấu như Đông Triệu, bọn họ bình thường sẽ muộn nhất ly khai, lúc này cũng có rất nhiều huân quý của chủ sự quốc nhiều lần tổ chức một ít yến hội, mời bọn họ những ma pháp sư quốc gia thắng lợi tham gia. Bất quá những thứ này, La Hồng vốn không thích, so một người như Linh, càng không đáng lưu luyến, vì vậy, bật người an bài nhân thủ, một khắc cũng không nhiều dừng lại, trở về Đông Triệu quốc thổ là trọng yếu nhất. Tây Tần Quốc quan Văn nhìn dịch quán trống rỗng, trong thời gian ngắn thật đúng là có chút phản ứng không được. Trước cửa dịch quán thanh lãnh, hạo hạo đãng đãng đứng một đội nhân mã, bọn họ thậm chí mang theo rất nhiều lễ vật nhưng không cơ hội biểu hiện. Quan Văn ngực đem La Hồng lão gian tặc hung hăng mắng cầu huyết lâm đầu, bọn họ cư nhiên cứ như vậy đi, một tiếng bắt chuyện cũng không đánh, khiến khẩu tài của hắn hoàn toàn không cơ hội phát huy. Hắn còn muốn hội thiếu niên ma pháp sư vốn là người Tây Tần nhưng đại biểu Đông Triệu tham gia thi đấu, thế nhưng, rất hiển nhiên, anh hùng không đất dụng võ, hắn còn chuẩn bị chỉ ít 10 bộ lý do thoái thác, đều làm tốt trường kỳ thác chiến, dự định trận này tiêu hao trên người y, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện, nhìn tòa lâu hưu quạnh, hắn không khỏi có loại cảm giác không cam lòng, rồi chỉ có thể không tránh được xoay người hồi vương cung, hướng quốc vương hồi phục đoàn người Đông Triệu đã ly khai. La Hồng mang theo đám người Linh, Vạn Thần Giật một đường ra roi thúc ngựa chạy về Đông Triệu, những người khác không dị nghị, thứ nhất như Hoài Thanh loại người trì độn, mặc dù không hiểu xảy ra chuyện gì, vì sao gấp như vậy thế nhưng hắn nghe lời, ngoan ngoãn chạy đi, không một câu oán hận. Thứ hai, như Linh, Vạn Thần Giật cùng các đạo sư, đều trong lòng biết rõ, bọn họ không nói phá chỉ là vùi đầu chạy đi. Còn ở quốc cảnh Tây Tần, bọn họ căn bản không có dư thừa thời gian du ngoạn, cho dù phong cảnh ngang qua bao nhiêu mỹ lệ, một đường vẫn là chạy đi, chính vì phòng ngừa Tây Tần quốc quốc vương biết Linh ly khai chưa từ bỏ ý định phái người đến ngăn cản Linh phản hồi Đông Triệu. Lại không biết vốn Tây Tần bị La Hồng xuất kỳ bất ý xiêm áo một đạo, đánh mất tiên cơ, sau lại bởi kiêng kỵ thực lực của Linh cùng Vạn Thần Giật không dám sử dụng thủ đoạn cường ngạnh, nghĩ động chi dĩ tình hiểu chi dĩ lý dụ chi dĩ lợi, chờ đuổi theo đoàn người Linh, bọn họ đã ly khai biên giới Tây Tần Quốc trở lại Đông Triệu Quốc. Rốt cục ở một hừng đông vạn vật vắng vẻ, bọn họ rốt cục thấy cửa thành nguy nga Đông Triệu Tùng Dương. Thị vệ đánh xe đuổi ngựa tiến lên, lấy ra lệnh bài đặc thù quốc vương ban phát, tướng lĩnh thủ thành vừa thấy lệnh bài, khuất thân hướng mã xa hành lễ nhanh mở cửa thành, phóng 7 chiếc mã xa vào thành. Ngày vừa tảng sáng, đường phố còn không người đi lại, cũng không có tiểu thương bày quán, đường phố trống trải tĩnh lặng vô thanh, chỉ có thanh âm bánh xe mã xa lăn qua cùng thanh âm, đát đát móng ngựa bước tới. Mã xa dừng trước Tùng Dương Ma Pháp Học Viện, sắc trời còn sớm, bọn họ trước ở học viện chỉnh đốn nghỉ ngơi, muộn chút mới tiến cung hồi bẩm quốc vương. Mấy ngày nay tuy đều là vùi đầu chạy đi thế nhưng từ lúc tiến nhập quốc cảnh Đông Triệu Quốc giấc ngủ cùng hưu nhàn đều nhận được trình độ thỏa mãn lớn nhất, không có tình huống thiếu thốn phát sinh, cho nên đoàn người 15-10 mặc dù đêm qua chạy một ngày đường, sáng nay tinh thần cũng không tệ. bọn họ không tuyển chọn ngủ một giấc ngắn, mà là hào hào thu thập một phen, đợi tiểu thương bên ngoài bắt đầu bày quán, tìm một quán nhỏ bình thường ngồi, điểm mấy bát cùng vài đạo mỹ thực Đông Triệu, giải giải bao từ thời gian này ở Tây Tần bị ngược đãi, thỏa mãn, tham trùng trong bụng. Lâm Triều, Đông Triệu quốc vương mặc dù từ lâu nhận được tin tức La Hồng truyền về, biết Đông Triệu thu được thắng lợi ngũ quốc ma pháp thi đấu lần này, đồng thời là lấy đại điểm số ưu thế lực khắc chế Tây Tần lão đối thủ. Thế nhưng tận mắt thấy đoàn người La Hồng, vui sướng chiến thắng lão đối thủ, vẫn khiến quốc vương vui vẻ không để ý thân phận tự mình đứng dậy cùng mấy học viên dự thi thanh niên tổ ôm. Trong vương cung lĩnh tưởng thưởng hậu hĩnh, linh, vạn thần giật vân vân học viên Tùng Dương ma pháp học viện trước xuất cung quay về học viện, La Hồng cùng các đạo sư khác còn ở lại trong cung. Buổi tối Đông Triệu quốc vương cũng vì bọn họ tổ chức yến hội, khao thưởng bọn họ ở ngũ quốc ma pháp thi đấu biểu hiện xuất sắc cùng ăn mừng Đông Triệu thu được thắng lợi ngũ quốc ma pháp thi đấu lần này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, linh cùng vạn thần giật trở lại ký túc xá, hai người không chuyện gì để làm. Lúc này, học viện đã ở 10 ngày trước nghỉ cho nên trong học viện rất lãnh thanh, không có học viên, không cần đi học cũng đại biểu không chuyện gì để làm, hai người chỉ có thể nằm trên giường, nhìn trần nhà ký túc xá, đờ ra. Vạn thần giật quay đầu, nhìn Linh song song nằm bên cạnh, ngũ quan tinh tế pháp thảo đường cong mỹ lệ kỳ thực chỉ là nhìn một cách đơn thuần gương mặt Linh thực sự cùng thân cao không tương xứng, càng cùng tư tưởng thành thục không tương xứng. Vạn thần giật như vậy lặng lặng nhìn, cảm thụ Linh tồn tại cùng Linh đồng một không gian, hô hấp đồng bầu không khí, ngực cảm thấy thỏa mãn trước nay chưa từng có, hắn muốn cả đời cảm giác như vậy, muốn cả đời có thể cùng Linh đồng một không gian, hô hấp đồng bầu không khí. Vạn thần giật có chút chần chờ, hắn muốn cùng Linh nói ra suy nghĩ hắn gần vẫn khát vọng, kỳ thực Linh còn không thành niên, hắn không cần gấp như vậy. Thế nhưng, hắn muốn cùng Linh buộc chặt một chỗ, chăm chú buộc chặt một chỗ, vĩnh bất phân ly. Linh trừng mắt nhìn trần nhà đơn điệu ký túc xá thật sự buồn chán lại không thú vị, ánh mắt chuyên chú bên cạnh như hình với bóng, chăm chú theo dõi y, vạn thần giật sẽ không cho chính mình không phát hiện đi, đường nhìn nhiệt liệt như vậy. Hơi thở dài, kỳ thực vạn thần giật thời gian này bộ dáng có tâm sự y đều xem trong mắt y cũng một mực chờ, chờ hắn chủ động cùng y chia sẻ, không nhất định có thể hỗ trợ giải quyết thế nhưng y có thể làm một người lắng nghe tận chức. Bất quá chiếu tình huống lúc này, vạn thần giật sẽ không nói. Linh hơi quay đầu cùng vạn thần giật đối diện, y không nói gì, chỉ là thẳng tắp nhìn vạn thần giật, hắn phiền não y xem trong mắt, hắn do dự y cũng xem trong mắt, vì sao muốn giấu giếm, vì sao muốn tuyển chọn một mình thừa thủ. Vạn thần giật nhìn ánh mắt thanh triệt mà không ủng hộ của Linh, ngực trong nháy mắt sáng tỏ y hiểu lầm tâm sự của mình, tuy chính mình xác thực có một tâm sự phiền não, nhưng là phiền não ngọt ngào, phiền não rất ngọt ngào. Khái khái, lạc đề, vạn thần giật như thế nhìn đôi mắt đen của Linh rõ ràng ánh ra gương mặt bản thân, nghĩ, nếu không, nói đi, nói thẳng đi. Trong lòng không ngừng cổ vũ chính mình, dù là hiện tại niên Linh không đến, có thể trước dự định, như vậy không cần lo lắng sau này bị người thừa cơ chen vào vân vân. Khái khái, vạn thần giật rõ ràng trong đôi mắt đen minh lượng thấy bộ dáng ngốc lăng của mình, có chút không thói quen cùng không có ý tứ, chỉ có thể ho khan che giấu xấu hổ. Linh ta có một việc muốn cùng ngươi thương lượng. Ngươi nói, Linh nhìn vạn thần giật không hiểu đỏ mặt ngực hơi sinh nghi, chuyện hắn thời gian này phiền não cùng chính mình có liên quan vì sao không sớm cùng y nói. Ta thích ngươi, vạn thần giật biểu tình đột nhiên trở nên chân thành không gì sánh được, thanh âm trang nghiêm mà trịnh trọng. Ngươi cũng thích ta, gật đầu, Linh tán thành, bọn họ từ lâu mở thành công bố tâm ý lẫn nhau cho nên, hắn phiền não chính là cùng cái này có liên quan. Ta nghĩ quan hệ của chúng ta hẳn càng tiến thêm một bước. Vạn thần giật một tiếng trống làm hang tinh thần, đem một câu cuối cùng một hơi toàn bộ nói xong. Linh có chút không quẹo được nghĩ bộ dáng hắn vừa nãy đỏ mặt hình như cùng tình huống một ngày tương tự. Cho nên, hắn phiền não chính là, ngày đó hắn say rượu nói, quan hệ càng tiến thêm một bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.